Đường Đa Lê, chương 28, mỗi năm 200.000 euro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc cố gắng vắt óc, tìm cách nói vài lời dễ nghe để tạm thời dỗ dành Klaus. Nhưng ngài Klaus rõ ràng chẳng mấy hứng thú với trò chơi này. Tay rời khỏi bàn phím, Cảnh Ngọc nín thở tơ rên đường gặp chút trục trặc. Bố tôi tối nay mới về. Klaus nói ngắn gọn, không cần phải gò bó thế đâu. Em yêu, muốn làm gì thì cứ làm. Cảnh Ngọc vâng vâng dạ dạ đáp lại, nếu cảm thấy không an tâm thì cứ chơi một lúc trong phòng tôi. Klaus nhìn qua căn phòng, dịp nghỉ lễ Giáng sinh, cho phép em được thoải mái nghỉ ngơi. Chồng anh có vẻ như đã không còn giận nữa, khiến Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cảm thán sự rộng lượng của anh. Ngài thật có tấm lòng bao dung hơn cả đại dương, Klaus đáp lại một cách lịch thiệp, còn em thì có tấm lòng xinh đẹp như một quả đào ngọt ngào vậy. Cảnh Ngọc, thưa ngài, lòng bao dung và vòng ngực không giống nhau đâu. Ban đầu, Cảnh Ngọc nghĩ ông Eason không kịp đến là vì tàu hỏa bị trễ chuyến, dù gì thì tàu hỏa ở Đức vốn nổi tiếng là dễ trễ chuyến mà. Như câu chuyện cười mà Cảnh Ngọc từng nghe từ lâu, địa ngục là ăn đồ ăn người Anh nấu, đi tàu hỏa Ấn Độ, xem chương trình truyền hình của người Đức. Nhưng thứ còn khủng khiếp hơn cả địa ngục là ăn đồ ăn người Đức nấu, đi tàu hỏa Đức và xem chương trình của người Đức. Trước khi đến Đức, Cảnh Ngọc cũng như bao người khác, tin chắc vào câu chuyện lan truyền rằng đường cống ngầm ở Thanh Đảo từng giấu linh kiện mà người Đức để lại. Nhưng sau đó mới nhận ra tất cả chỉ là những lời phóng đại, hư cấu từ các tài khoản mê Đức hoặc những người được gọi là công chúng trí thức. Trong mắt hầu hết mọi người, người Đức là biểu tượng của sự nghiêm túc. Nhưng sau một thời gian dài sống tại đây, Cảnh Ngọc nhận ra không hẳn là nghiêm túc, mà có thể gọi là tuân thủ quy tắc. Nói dễ nghe là vậy, nhưng nói thẳng thì là cứng nhắc, không biết linh hoạt, đầu óc bảo thủ. Họ quá coi trọng quy trình, phải tuân theo từng bước để làm việc. Quan chức chính phủ lại càng như vậy, thành ra mỗi lần giao dịch với họ, việc lẽ ra chỉ tốn nửa tiếng, lại cứ phải kéo dài hàng giờ đồng hồ. Đời sống về đêm thì vô cùng nhàm chán, chẳng thể so bì với sự phong phú ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Tuy nhiên, quý ông Eason tôn quý dĩ nhiên không bao giờ phải đi tàu hỏa. Đằng sau lâu đài là một tòa nhà dành để cất giữ toàn bộ siêu xe của ông ấy, chưa kể 3 chiếc máy bay tư nhân và nhiều đường bay riêng. Lý do đến trễ là vì ông đến viếng mộ mẹ của Klaus, sau đó còn ngủ lại ở đó qua đêm. Mẹ của Klaus được chôn cất tại Fulda. Buổi chiều, Cảnh Ngọc và Klaus đi dạo chợ Giáng sinh gần đó. Chợ Giáng sinh ở Frankfurt không khác mấy so với ở Munich. Cảnh Ngọc hứng khởi mua rất nhiều rượu vang nóng để nếm thử. Dã tâm của cô không chỉ dừng lại ở một thương hiệu bia. Nếu sau này thương hiệu bia được ổn định, cô sẽ cân nhắc việc kinh doanh rượu vang. Dĩ nhiên, trong kỳ nghỉ lễ này, Cảnh Ngọc quyết định tận hưởng 3 ngày không phải đọc tài liệu, không phải viết báo cáo. Cô mua vài chiếc bánh gừng, ăn đến đầu lưỡi tê dần. Mua thêm mấy chiếc bánh gừng hình người đáng yêu và vô số đồ trang trí sáng lấp lánh. Klaus nhìn Cảnh Ngọc hết chạy về phía này lại lao về phía khác, trông như một chú bướm nhỏ. Em rất thích chợ Giáng sinh sao? Klaus hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngọc đáp với vẻ mặt rạng rỡ. Ngài không thấy những gian hàng nhỏ thế này rất thú vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài biết không, tôi mua được bao nhiêu đây mà chỉ tốn có 20 euro thôi đấy. Cô như khoe báu vật, mang những món đồ thu hoạch hôm nay ra cho Klaus xem. Nào là vòng tay bằng thiếc sáp, nhẫn hình thù kỳ lạ, một vài món chạm khắc gỗ mộc mạc, chuỗi hạt bằng thủy tinh màu sắc sặc sỡ, hay cả những chiếc ghim cài áo nhìn rất cổ điển. Dù chẳng phải món đồ đắt giá gì, Cảnh Ngọc vẫn lần lượt lấy ra từ túi đeo chéo của mình, như thể đang phô trương các báu vật quý hiếm. Gương mặt cô rạng ngời, như thể đây là những món châu báu vô giá. Klaus nhìn những món đồ ấy, em yêu, đồ trang sức tôi tặng em. Em dường như rất ít khi đeo. Cảnh Ngọc buột miệng, vì để dành bán sau này mà. Những món đồ đắt đỏ như thế, nhỡ không may làm hỏng, thì sau này bán lại giá sẽ thấp hơn nhiều. Nhưng vừa chạm phải đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Klaus, cô lập tức dừng lại. Là thế này, thưa ngài, Cảnh Ngọc cẩn thận giải thích. Món quà của ngài, tôi làm sao có thể dễ dàng sử dụng được. Nếu chẳng may làm hỏng, chẳng phải là lãng phí tấm lòng của ngài sao? Klaus mỉm cười khen ngợi, ngọt ngào lắm, nếu tối nay miệng em cũng khéo léo thế này thì tốt biết bao. Cảnh Ngọc khiêm tốn đáp lại, Miệng của ngài vào buổi tối mới thực sự khéo léo hơn ban ngày. Cuộc trao đổi hòa bình khép lại, Cảnh Ngọc tiếp tục chọn thêm những món đồ kỳ lạ, cuối cùng để mắt đến một chiếc hộp nhạc như bước ra từ thế giới cổ tích. Nhưng chủ gian hàng bảo rằng bộ phận bên trong đã hỏng, không lên dây cót được nữa, nên đang bán giá rẻ. Chiếc hộp nhạc này trông khá đơn giản, với phần đế gỗ sơn màu xanh Tiffany nhạt, bên trên là một quả cầu thủy tinh tròn. Bên trong là một chú rồng vàng nhỏ, tay ôm viên kim cương và cọc tiền, ngồi giữa ngọn núi đầy vàng bạc châu báu. Chóp đuôi rồng phủ lên đống vàng, như đang quét dọn, nhưng thực ra ẩn dưới lớp vàng là một chậu hoa hồng đang nở rộ. Chiếc hộp nhạc không lớn, vừa vặn lòng bàn tay của Cảnh Ngọc. Đồ vật tinh xảo thế này khiến cô không thể rời mắt. Cô dừng bước, dùng tiếng Đức trôi chảy để hỏi giá. Người bán hàng ra giá 20 euro, Cảnh Ngọc không đồng ý, lập tức dùng đến chiêu thức mặc cả đỉnh cao. Thưa ông, rẻ hơn chút được không? Nếu ông giảm giá, tôi sẽ mua cả chiếc hộp nhạc này lẫn ông người tuyết nhỏ kia. Chiếc ông người tuyết nhỏ mà cô nhắc đến là một chiếc đèn hình người tuyết, dùng loại pin cúc áo bé xíu, phát ra ánh sáng vàng dịu dàng. Cloth đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn Cảnh Ngọc. Lúc này trời đã rất lạnh, gió khiến má cô đỏ ửng. Cô quàng một chiếc khăn len cashmere màu nâu sẫm, tóc được buộc gọn và giấu trong khăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy, xinh đẹp và sáng ngời. Tiếng Đức của cô rất lưu loát, cô cũng rất thông minh. Dù Plus đã đưa cho cô thẻ tín dụng, Cảnh Ngọc hiếm khi sử dụng nó nếu không thật sự cần thiết. Thậm chí, mỗi khi chi tiêu, cô luôn nghiêm túc thông báo với Plus về mục đích của từng khoản tiền. Ngay cả loài rồng tham lam cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Khi cần nài nỉ người khác, Cảnh Ngọc luôn khéo léo và ngọt ngào trong lời nói. Cô đã dùng sự khen ngợi và thuyết phục của mình khiến chủ sạp đồng ý bán hộp nhạc và chú người tuyết nhỏ với mức giá mà cô đề nghị, còn tặng thêm vài chiếc chuông quả thông tự làm. Cảnh Ngọc vui sướng không thôi, sau khi cảm ơn liền cắm cúi cẩn thận nhét các món đồ vào chiếc túi nhỏ của mình. Những chiếc chuông quả thông không có chỗ để, chiếc túi nhỏ của cô đã nhồi đầy. Kho báu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc do dự, Plus đang đeo khẩu trang đưa tay bọc trong găng da ra. Đưa đây, chủ sạp đặt đồ vào tay Plus, cười nói. Thưa ngài, con gái ngài đáng yêu thật. Plus suýt nữa bóp nát quả thông trong tay. Cũng như người châu Á khó phân biệt được tuổi của người da trắng hay người da đen, đa phần người châu Âu cũng khó mà đoán chính xác tuổi của người châu Á. Người châu Á có khả năng trẻ lâu, khiến nhiều người ngưỡng mộ, dường như họ không bao giờ già đi. Hơn nữa, Cảnh Ngọc chỉ cao 1m60 trên giấy tờ, chiều cao thực tế chỉ khoảng 1m58, và khi đi giày là 1m59. Hôm nay cô còn đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Với tiếng Đức lưu loát, trong mắt chủ sạp, cô chính xác là một đứa trẻ lai dễ thương. Plot lịch sự đáp lại, cảm ơn. Cảnh Ngọc lúc này đang chăm chú vào chiếc hộp nhạc mới mua xinh xắn, hoàn toàn không để ý đến những gì chủ sạp nói. Đi được vài bước, cô tò mò hỏi Plus, thưa ngài, vừa rồi ông chủ nói gì với ngài vậy? Không có gì, Plus bình tĩnh đáp, ông ấy khen bạn gái tôi đáng yêu. Dù gia tộc Essen không phải là những tín đồ sùng đạo, nhưng cây thông Noel vẫn là một phần không thể thiếu trong ngày lễ bởi lẽ cây thông Noel đầu tiên trên thế giới đã ra đời ở Đức. Người Đức rất coi trọng Giáng sinh. Theo lời nhắc nhở của Plus, Cảnh Ngọc đã đặt một đôi bốt sạch sẽ, mới tinh, chưa từng mang qua ở cửa phòng ngủ của mình. Người Đức rất tỉ mỉ trong việc làm bánh Giáng sinh. Tuy nhiên, các thành viên trong gia tộc Essen không tự tay làm bánh mà có rất nhiều loại bánh được gửi đến. Cảnh Ngọc đã thử mỗi loại một chút, nhưng chỉ nếm được một nửa đã thấy no căng bụng. Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Ông Essen đến nhà lúc 5 giờ chiều. Khi ấy, Cảnh Ngọc đang cùng Plus trang trí cây thông Noel xinh đẹp. Cô muốn treo những chiếc chuông quả thông vừa nhận được lên cây, hai chiếc được treo ở các cành thấp, còn muốn treo thêm ở những cành cao hơn nhưng lại không đủ chiều cao. Cô phải nhờ đến Plus. Theo lời chỉ dẫn của cô, Plus đang chỉnh lại vị trí của chiếc chuông. Cảnh Ngọc lùi lại vài bước, nghe thấy tiếng bước chân. Khi quay lại, cô nhìn thấy ông Essen với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục. Ông có vóc dáng cao lớn giống hệt Plus, nhưng gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, với những nếp nhăn sâu và đôi mắt trũng sâu. Plus cầm chiếc chuông quả thông bước đến trước mặt Cảnh Ngọc, tay còn lại đặt lên vai cô. Thưa cha, Ông Eason khẽ gật đầu, nói, chào mừng con trở về. Cứ như thể không nhìn thấy cảnh Ngọc, ông Eason quay lưng rời đi, thậm chí không trò chuyện thêm gì với con trai. Cảnh Ngọc có chút sợ hãi trước vẻ nghiêm nghị của ông Eason. Ông giống như kiểu người có thể đưa cho cô một tấm séc trống, bảo cô nhận lấy và lập tức biến khỏi đây. Còn một khoảng thời gian trước bữa tối, cảnh Ngọc chìm trong nỗi lo lắng có khả năng sẽ bị cha của nhà tuyển dụng đuổi việc. Cảm giác bất an khiến cô không thể tập trung đọc sách. Khi cô định thử chơi violin, Plot kịp thời nắm lấy cổ tay cô. Plot hỏi, tại sao em lại lo lắng đến vậy? Cảnh Ngọc nói, thưa ngài, có lẽ ngài chưa xem nhiều phim truyền hình hay tiểu thuyết, đúng không? Cô chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Plot. Thành thật mà nói, một mối quan hệ như chúng ta thường sẽ bị gia đình bên kia, tức là gia đình ngài, phản đối. Với điều kiện của gia đình ngài, chẳng phải các mối liên hôn vì lợi ích sẽ là lựa chọn ưu tiên sao? Plot hỏi, lợi ích gì cơ? Cảnh Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không hiểu ý ngược lại của anh, tiếp tục lập luận của mình, lý giải rõ ràng. Theo cốt truyện thường thấy trong phim truyền hình, chúng ta sẽ bị ép chia tay, có thể là bị sỉ nhục bằng tiền, hoặc bị đe dọa bởi một điều gì đó. Hy vọng là trường hợp đầu tiên, nếu chúng ta cố bên nhau, ngài sẽ phải đối đầu với gia đình mình. Nhiều năm sau, chúng ta sẽ sinh ra một thiên tài nói được 8 ngôn ngữ và xuất sắc trong mọi lĩnh vực, lý tưởng nhất là một hacker thiên tài 8 tuổi. Đứa trẻ đó sẽ chiếm được trái tim cha ngài, và rồi chúng ta mới có thể. Plop cắt ngang, em yêu, gia tộc Eason không cần liên hôn. Cảnh Ngọc im lặng một lúc. Cũng đúng thật, Plop là người thừa kế duy nhất với địa vị hiện tại của gia tộc Eason. Rõ ràng họ không cần hy sinh hôn nhân của người thừa kế. Nhưng chắc chắn họ sẽ không để ý đến một cô gái chỉ tập trung kiếm tiền chứ không có ý định kết hôn như cô, đúng không? Khi cô còn đang nghĩ ngợi, Plot nói thêm. Tuy nhiên, em nói cũng có vài phần đúng. Anh nhìn cô, từ tốn nói. Cha tôi, khi ở tuổi này, đã có người gọi ông ấy là bố. Rồi, Cảnh Ngọc sáng mắt lên. Ngài muốn có người gọi ngài là bố, à? Tôi làm được mà. Cô chìa tay ra, nhưng phải tính phí riêng biệt cho ban ngày và buổi tối, không có gói tuần hay gói tháng, tính theo từng lần. Ban ngày mỗi tiếng gọi là 200 euro, ngài muốn thử vài tiếng trước không? Plop phải điều chỉnh lại nhịp thở. Anh nói, bé rồng, em có thể nói những điều mà các cặp đôi bình thường nên nói không? Cảnh Ngọc không làm được, cô suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Plop muốn nghe kiểu lời của các cặp đôi bình thường. Nào. Ưu điểm lớn nhất của cô là không nghĩ ngợi lung tung. Nếu không nghĩ ra được, cô sẽ dừng ngay, vui vẻ quay về phòng chơi game. Chỉ mới vào trận chưa bao lâu, Cảnh Ngọc đã bị người hầu mời ra ngoài. Việc này, từ lần đầu tiên đến Frankfurt, cô đã linh cảm sẽ xảy ra, nhưng mãi vẫn chưa đến. Thế nhưng ngay sau khi vừa có được cú Pentakill, điều gì phải đến cũng đã đến. Ông Eason, chính mặt Plot, mời cô gặp riêng, để nói chuyện. Cuộc trò chuyện diễn ra trong một căn phòng rộng rãi nhưng không sáng sủa. Sau chiếc bàn gỗ rẻ gai đỏ nặng nề, ông Eason ôm một con mèo, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông trông giống hệt Vito Corleone trong Bố Già, tim Cảnh Ngọc đập loạn xạ. Cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói của ông, lạnh lùng như băng. Ông Eason nói, mỗi năm tôi trả cô 200.000 euro, mỗi năm 200.000 euro. Khoản phí chia tay này nghe hơi ít nhỉ. Cảnh Ngọc đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay rồi tái hợp với Plot trong vài chục năm tới. Cô nói. Thưa ngài, chúng tôi yêu nhau thật lòng. Ông Eason ngắt lời. Không cần cô tiếp tục yêu đương với Plot. Nếu cô có thể khiến nó vui vẻ, mỗi tháng tôi sẵn sàng trả thêm 10.000 euro, coi như tiền lương của cô. Cảnh Ngọc đáp. Thưa ngài Eason đáng kính, tình yêu đích thực cũng có thể tăng giá mà. Cách chương.